Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, chương 569, xuất sư bất lợi. 2. Là ta đánh giá thấp các ngươi. Hồ Phi bất đắc dĩ lung lay đầu. Bọn hắn vẫn là sơ suất. Nguyên lai tưởng rằng thượng đế tổ chức thế lực giới hạn tại Nghĩa Nam thôn. Nhưng hiện tại xem ra, tình huống cũng không phải là như thế. Chỉ sợ ngay cả xung quanh thành trấn đều đắp lên đế tổ chức thẩm thấu. Cho nên bọn hắn vừa tới chỗ, hành tung liền bị bại lộ. Nghĩ tới đây, Hồ Phi tâm lý có loại không tên kinh hãi. Thượng đế tổ chức chỉ ít ở nơi này kinh doanh mấy chục năm. Bằng không mà nói, thế lực của bọn hắn không có khả năng thẩm thấu sâu như vậy. Ngô Quân cười cười, nói ra, các ngươi không phải đánh giá thấp, mà là các ngươi không hiểu rõ thượng đế tổ chức. Bằng không, các ngươi không biết làm xuất chuyện ngu xuẩn như vậy tính. Nam Vinh tiểu thư bị giam ở đâu? Khải Lâm Na hỏi, nghe nói như thế, Ngô Quân đánh giá Khải Lâm Na một chút, nụ cười nghiền ngẫm nói. Khải Lâm Na tiểu thư, ta cảm thấy ngươi bây giờ càng hẳn là quan tâm hạ ngươi an nguy của mình. Lần trước để ngươi trốn qua một kiếp, là mạng ngươi lớn, đổi lại là ta, đã sớm tìm một chỗ không người trốn đi. Nào giống ngươi, thế mà còn chạy đến nơi đây đi tìm cái chết. Hừ, thật sự là chết tìm chết đường. Dứt lời, Ngô Quân ánh mắt từ Bách Huyễn Quân còn có Tương Vân Khải trên thân từng cái đảo qua. Khi ánh mắt chuyển qua Lưu Đông Thăng trên người thời điểm, hắn nhiều hứng thú mà hỏi. Vài người khác ta đều biết rõ, bọn hắn cùng Lăng Trần hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ. Ngươi thì sao? Ngươi tại sao phải lội cái này bầy vũng nước đục? Lưu Đông Thăng nhàn nhạt nói ra. Vì bằng hữu, bằng hữu. Ngô Quân cười ha ha một tiếng. Ta năm đó cũng là vì quốc gia, vì bằng hữu. Nhưng kết quả là ta lại có thể ủng có cái gì? Ta xuất sinh nhập tử, đổi lấy chỉ là một số không đáng tiền huân chương, còn không thể nói cho ngoại nhân. Vậy thì có cái gì dùng? Ta trước kia vì người khác mà sống, hiện tại ta học được vì chính mình mà sống. Được rồi, bớt nói nhảm, nói đi, người muốn làm gì được chúng ta? Ngô Quân mắt nhìn nói chuyện Khải Lâm Na, nói, lúc đầu chuẩn bị trực tiếp giết các ngươi. Bất quá, vận khí của các ngươi không tệ. Chúng ta vừa mới phát hiện một hạng kỹ thuật mới, vừa vặn cần vật thí nghiệm. Các ngươi đem rất vinh hạnh thành là kỳ tích người chứng kiến. Người tới, trước đem mấy người bọn hắn đóng tới. Húc Nhật Đông Thăng, ánh bình minh như lửa. Lăng Trần nhìn phía xa mặt biển, hít vào một hơi thật dài. Thể xác tinh thần toàn bộ buông lỏng, cảm thụ được đại tự nhiên khí tức. Đúng lúc này, bình tĩnh trên mặt biển, đột nhiên xuất hiện một chiếc thuyền, chính hướng phía bên này chậm rãi lái tới. Lăng Trần đứng người lên, nhìn lấy cái kia chiếc dần dần đến gần thuyền, bước nhanh tới, hải cảnh thuyền. Khi Lăng Trần thấy rõ ràng chiếc thuyền kia tiêu chí về sau, sắc mặt lập tức giật mình. Chiếc này hải cảnh thuyền làm sao lại chạy đến loại địa phương này đến? Đang nghĩ ngợi, Lăng Trần đột nhiên chú ý tới, ở cái kia chiếc hải cảnh thuyền thuyền đầu đứng đấy một người, càng không ngừng vẫy tay. Loáng thoáng gặp, còn có một thanh âm truyền đến, tựa hồ là đang kêu gọi tên của mình. Sẽ là ai chứ? Lăng Trần nâng ánh mắt trông về phía xa. Làm sao cái kia chiếc hải cảnh thuyền cách xa xôi, nhìn không rõ lắm người kia bộ dáng, chỉ có thể bằng âm thanh phán đoán đối phương là nữ. Bởi vì bờ biển quá nhỏ bé, hải cảnh thuyền vô pháp tới gần, chỉ có thể đứng ở xa mấy chục thước mặt biển. Sau đó, chỉ gặp một chiếc cano từ hải cảnh trên thuyền xuất phát, trực tiếp hướng bên này lái tới. Chờ cái kia chiếc cano đến phụ cận, Lăng Trần rốt cục thấy rõ ràng cái kia chiếc cano thượng thừa ngồi người. Hạ Mộc Đồng, lại là nàng. Mắt thấy cano cập bờ, Lăng Trần bước nhanh nghênh đón tiếp lấy, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói ra, Hạ cảnh quan, ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Còn không phải là vì tìm ngươi. Hạ Mộc Đồng mắt hồng hồng nói rằng, từ ngày đó cùng Tommy đã gặp mặt về sau, Hạ Mộc Đồng khó chịu Tommy thái độ, Thế là liên hệ Tân Hải thị cảnh sát, để bọn hắn cung cấp hiệp trợ, giúp đỡ tìm kiếm Lăng Trần hạ lạc. Mấy ngày qua, nàng một mực dọc theo đường ven biển cùng thuyền tìm kiếm. Công phu không phụ lòng người, cuối cùng để nàng tìm được Lăng Trần. Gặp Lăng Trần êm đẹp đứng ở trước mặt, Hạ Mộc Đồng thở phì phò hỏi: "Ngươi đây không phải không có chuyện gì sao? Làm gì không quay về? Ngươi có hay không biết rõ có bao nhiêu người đang vì ngươi lo lắng?" Lăng Trần sờ lên cái mũi, ngượng ngùng nói ra: "Thật xin lỗi, để cho các ngươi lo lắng." Kỳ thực hắn đã sớm muốn về Đông Hải thị, nhưng Tô Hà không cho phép hắn rời đi. Hơn nữa, khó được gặp được cao thủ chỉ điểm, hắn cũng muốn nhiều học tập một chút, cho nên mới làm trễ nải nhiều ngày như vậy. "Hạ cảnh quan, ngươi tìm đến ta có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?" Lăng Trần hỏi. Trong lòng của hắn có chút kỳ quái. Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng tìm đến mình người, duy chỉ có không nghĩ tới lại là Hạ Mộc Đồng. Bởi vậy hắn suy đoán, có phải hay không là Đông Hải thị bên kia xảy ra chuyện. Hạ Mộc Đồng tức giận nói ra: "Khó nói không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi." "Không không không." Lăng Trần vội vàng khoát tay nói: "Ta không phải ý tứ kia." "Được rồi, ngươi tranh thủ thời gian thu thập một chút cùng ta trở về. Ta hai ngày trước tiếp vào tin tức, Nam Vinh tiểu thư mất tích." "Cái gì?" Lăng Trần biến sắc. "Ngươi chờ một chút, ta lập tức tới." Nói xong, Lăng Trần bước nhanh xông vào phòng. Lúc này, Tô Hà chính trong phòng thanh lý vừa mới đánh bắt đi lên cá. Nhìn thấy Lăng Trần vội vã tiến đến, không đợi hắn mở miệng, Tô Hà chỉ trên bàn cái bình nói ra: "Đó là ta giúp ngươi chuẩn bị thuốc, mỗi ngày đúng hạn 3 lần, tiếp tục 2-3 ngày. Thương thế của ngươi không có trở ngại." "Tô lão..." chấm ngoặc kép. "Được rồi, ngươi cái gì đều không cần nói, trở về đi, về sau cũng không cần tới tìm ta. Ta nên dạy ngươi đồ vật đều dạy, có thể hay không lĩnh ngộ là chuyện của mình ngươi." "Tô lão, cảm ơn ngài." Lăng Trần mặt mũi tràn đầy cảm kích nói rằng. Tô Hà phất phất tay, không nói thêm gì nữa, chôn đầu làm lấy trên tay sự tình, cất kỹ cái bình. Lăng Trần quay người đi tới cửa, sau đó lại quay đầu lại, hướng phía Tô Hà thật sâu cúi mình vái chào, lúc này mới đẩy cửa rời đi. Trở lại trên thuyền, Lăng Trần mượn Hạ Mộc Đồng điện thoại di động, cho Bách Huyễn Quân gọi điện thoại. Bách Huyễn Quân phụ trách bóng tối người trung gian hộ Nam Vinh Uyển Thanh an toàn. Nam Vinh Uyển Thanh mất tích, hắn hẳn là rõ ràng nhất tình huống. Nhưng mà, điện thoại gọi thông về sau, lại chậm chạp không có người tiếp. Lăng Trần nhíu nhíu mày, lập tức bấm Hồ Phi dãy số. Nhưng kết quả cũng giống như vậy, tất cả đều biểu hiện tắt máy. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần đem Nam Vinh Hạo số điện thoại mã chuyển vào. "Uy, Hạo tử, Trần ca." Nghe được Lăng Trần âm thanh, Nam Vinh Hạo lập tức hưng phấn kêu bắt đầu: "Trần ca, ngươi cuối cùng có tin tức, chúng ta đều nhanh lo lắng gần chết." "Được rồi, không nói trước cái này. Uyển Thanh đâu? Đại tỷ không thấy, đã mấy ngày không có tin tức." "Trần ca, ngươi tranh thủ thời gian trở về đi. Trong nhà đều nhanh lộn xộn, ngươi đừng có gấp, nói cho ta một chút rõ ràng. Uyển Thanh đến cùng là thế nào không thấy? Ta nghe biểu tỷ nói, 2 ngày trước tới cái gọi Ngô Quân người, hắn nói là chiến hữu của ngươi. Hắn nói cho đại tỷ, nói ngươi bị trọng thương, tạm thời không tiện trở về, muốn dẫn đại tỷ đi xem ngươi. Đại tỷ lo lắng an nguy của ngươi, không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng người kia." "Ngô Quân?" Nghe được cái tên này, Lăng Trần đồng tử co rụt lại, hừng hực lửa giận trong nháy mắt từ đáy lòng bốc lên suốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.